Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4237, 18 tuyến người đại diện, 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay trên mạng có thật nhiều giúp Trình Huyên người nói chuyện. Một khi có người tiếp tục công kích Trình Huyên, đều sẽ bị nước bọt bao phủ. Nói những người này làm sao lại là không buông tha người ta một cái bà mẹ đơn thân đâu. Trình Huyên thấy thế, cũng rõ ràng chính mình một chiêu này đi đúng rồi. Kỳ thật ngay từ đầu nàng là muốn mượn phía trước hách giã gió đông, cũng đem những cái kia lộ ra ánh sáng con nàng người kiện. Nhưng là về sau suy nghĩ một chút, làm chuyện này chu kỳ quá dài, thu hoạch cùng nỗ lực không được có quan hệ trực tiếp. Càng nghĩ, còn không bằng bán thảm một đợt, vừa vặn bây giờ xã hội này đều đang nói nữ nhân mang hài tử không dễ dàng, lại tăng thêm nàng một cái bà mẹ đơn thân, vậy thì càng vất vả. Quả nhiên, kết quả cuối cùng là nàng nguyện ý nhìn thấy. Thậm chí hiện tại đã có tiết mục tổ mời nàng làm thăm hỏi, hiện nay nàng còn không có gặp phải tốt kịch bản, cũng khai triển không được công tác mới, vì lẽ đó đáp ứng tiết mục tổ mời. Vừa vặn nhưng tại lúc này, thật tốt phơi bày một ít chính mình chính diện hình tượng, làm cho tất cả mọi người đều biết, hiện tại Trình Huyên đã không giống. Trình Huyên trong lòng cũng có chút ngột ngạt, nếu không phải nguyên chủ cho nàng ném như thế lớn cái cục diện rối rắm, nàng đến mức khổ cực như vậy sao? Phía trước nàng liền vừa ý chút nhân vật, đều muốn đi thử hí kịch, kết quả bị người đen. Nàng có thể suy đoán ra đen nàng người là ai, rất lớn có thể là Trọng Tương. Có lợi ích xung đột, cũng chính là đối phương. Trình Huyên khiếu oan đàm luận tiết mục, liên quan tới chính mình tình cảm phương diện này nàng chưa hề nói quá nhiều, cơ bản đều xoay quanh tại những năm này nuôi hài tử, quay phim bên trên. Thành công đem chính mình tạo thành một cái, cứng cỏi mồ côi cha mẫu thân. Rất nhiều dân mạng sau khi xem, đều đang suy đoán, hài tử phụ thân là ai, vì cái gì không quản Trình Huyên cùng hài tử, chẳng lẽ là một cái cặn bã nam. Cũng có người tại phòng đoán, Trình Huyên có phải hay không làm ba, vụng trộm sinh hài tử. Bất quá thuyết pháp này, rất nhanh bị người oán giận trở về, một cái sinh hài tử ba, có thể lẫn vào kém như vậy, bị người internet công kích sao? Hài tử phụ thân, muốn thật sự là một cái phú hào, nuôi hai người không phải rất nhẹ nhàng sao? Bất kể như thế nào, Trình Huyên cửa này xem như đi qua. Tại tham gia tiết mục thăm hỏi về sau, nàng nhân khí còn rất dài thiếu, nhiều hơn rất nhiều kết hôn, sinh hài tử fan hâm mộ. Cái này một nhóm fan hâm mộ, không muốn nhìn Trình Huyên bị bất luận kẻ nào công kích. Trọng Tương giống như cùng Trình Huyên đối mặt, không quản Trình Huyên vừa ý cái gì nhân vật, Trọng Tương đều muốn chặn ngang một chân. Trình Huyên diễn kỹ xác thực so Trọng Tương tốt, nếu như không phải vốn liếng lực lượng, nàng hẳn là đoạt không qua Trình Huyên. Cho dù có vốn liếng lực lượng, Trọng Tương cũng đoạt không hết. Cái này vòng tròn bên trong nếu là dám buộc hí kịch, vậy sẽ khiến cho đạo diễn không hài lòng. Bộc đi ra lại là một điểm đen, Trình Huyên cũng ăn thông minh, biết rõ Trọng Tương muốn làm phá hư. Tại đông đảo nhân vật bên trong, nàng chọn lựa trong đó một cái, giả vờ rất hài lòng đi thử sức. Trọng Tương quả nhiên mắc lừa, đem nhân vật này đoạt. Trình Huyên chờ Trọng Tương vào đoàn làm phim về sau, cái này mới chậm rãi đi thử sức một cái khác nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc chủ đại đại, chính là như vậy, Trình Huyên hiện nay lại tiếp vào một cái không tệ nhân vật, còn là nữ hai, phía sau không có chút vốn bản, hơi chút tốt một chút kịch bản, nữ số một cũng không có cách nào cầm xuống, vậy cũng không cần chú ý. Về sau xuất hiện bất kỳ tốt kịch bản, người nhiều nhìn chằm chằm điểm, Trình Huyên diễn nữ hai không có vấn đề, vòng tròn như thế lớn, không có khả năng tốn nhiều ý nghĩ như vậy đến trên người nàng đi. Chỉ cần nàng diễn không được nữ số một, liền vĩnh viễn không có cách nào thu hoạch được tốt nhất nhân vật nữ chính thành tựu, cũng đủ nàng cả một đời không thoải mái. Hệ thống trong lòng tranh cãi một tiếng, quả nhiên là túc chủ đại đại. Cách chương.